Cự Long thức tỉnh, chương 601. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 601. Edmund gào khóc nói: "Đừng đánh, tôi sẽ ly hôn với Jennifer. Tất cả đều nghe các người." Mặc dù không biết vì cái gì Alfonso lại tham gia vào chuyện nhà của hắn ta, nhưng hắn ta biết nếu mình không đồng ý thì sẽ bị đánh chết. Hợp tác với tổ chức này nhiều năm, Edmund biết rõ độ kinh khủng của bọn họ. Limon nói: "Tôi hy vọng anh cố gắng nhanh một chút. Kiên nhẫn của tôi có hạn. Nếu không phải cậu Lục chỉ căn dặn bảo anh ly hôn thì bây giờ có khi anh đã là thi thể bốc mùi bị chuột cắn rồi." Edmund cố gắng mở mắt ra nhìn người đang nói là ai. Hắn ta chỉ cảm thấy một hơi thở lạnh lẽo, nhưng không hề quen biết. Lúc này, Alfonso nói: "Nghe ông Limon bảo chưa?" Edmund nhất thời như bị sét đánh. Hắn ta tê liệt ngồi trên mặt đất. Tên của Limon thậm chí còn nổi danh hơn cả tổng thống ở nước Ý. Bạn có thể không biết tổng thống tên gì, nhưng bạn tuyệt đối không thể không biết chữ Limon tượng trưng cho ý nghĩa gì. Vì tổng thống còn phải thông qua luật pháp mới có thể định tội một người. Còn Limon nói bạn có tội thì bạn sẽ có tội, bởi vì ông ta là bố già của tất cả tổ chức áo đen, là nhân vật linh hồn và lãnh tụ tinh thần của mấy chục ngàn người. Sắc mặt Edmund liền trắng nhợt. Hắn ta nơm nớp lo sợ dập đầu nói: "Tôi sẽ ly hôn với Jennifer. Xin ông yên tâm." Lúc này, Limon nhìn hắn ta một cái rồi mới xoay người rời đi. Đám người Alfonso theo sát ở phía sau. Còn chuyện sau đó, Limon tin chắc Edmund này sẽ thi hành vô điều kiện. Sau khi mọi người đi, Edmund mới nhớ ra trong tay mình vẫn đang cầm một khẩu súng lục. Nhưng vừa rồi tại sao mình không nhớ ra giơ cây súng lên? Một lát sau, Edmund lắc đầu, hắn ta mặc quần áo, lái xe đi ra ngoài không một chút trì hoãn. Còn vũ nữ vẫn đang uốn éo cơ thể đầy đặn trong tiếng nhạc êm ái. Ánh mắt đầy mê ly, cô ta không hề biết có chuyện gì vừa xảy ra. Lúc này trong quán trọ, Jennifer ngồi ở quầy bar nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trắng như tuyết của mình. Vẻ mặt đầy ngán ngẩm, vết thương trên người cô là được người phương Đông thần bí kia trị khỏi. Nhưng ai mà biết được lúc nào cô ta lại phải chịu sự ngược đãi của cái tên vô nhân đạo kia. Khi đó còn có người giống như Bạch Mã hoàng tử kia đến giải cứu cô không? Jennifer âm thầm lắc đầu phủ định ý nghĩ này của mình. Đúng lúc này, cửa quán trọ mở ra, một người mặt sưng vù đi vào. Jennifer thấy vậy, nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Cô ta cẩn thận nhìn thì phát hiện người tới lại là chồng mình. Lần này, trong lòng cô ta càng kinh hãi. Edmund, anh lại tới đi làm gì? Hôm kia anh mới qua đây mà. Cầu xin anh tha cho tôi đi. Jennifer cầu khẩn nói, cách chương.